Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, băng tuyết thông đạo. Giovanni trở về vô thanh vô tức, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền ngay cả cô Mây cũng là sau đó mới biết. À, rốt cục thoát thân. Cô Mây khi nhìn đến Giovanni trong nháy mắt, một cái ý niệm như vậy hiện lên. Hắn sớm liền phát hiện. Mình cũng chỉ là thích hợp du lịch, đánh một chút quái, kia cái gì quản lý loại hình thật sẽ không, cũng không có hứng thú gì, ta quả nhiên chỉ thích hợp khi một cái đi khắp thiên hạ cà ướp muối. Cô Mây một mặt sầu lo, thấy Serena khóe miệng quất thẳng tới, có ngươi lợi hại như vậy cà ướp muối sao? Tốt, chuyện kế tiếp liền giao cho Giovanni đi, chúng ta liền an tâm đi Blackthorn City đi. Lan ra hỏa kia thế nhưng là đã đợi không kịp đâu. Vỗ vỗ tay, cô Mây đứng lên, ánh mắt trông về phía xa. Phía trên, Blackthorn City như ẩn như hiện. Blackthorn City chỗ vị trí địa lý rất cao. Tại rất cao đỉnh núi. Đi lên nhìn ra xa, có mây mù quấn quanh. 10 phần hùng vĩ, để cho người ta phóng tầm mắt nhìn liền sẽ tâm sinh cảm thán. Thật không hổ là Royal Dragon gia tộc vị trí. Thật đúng là cao a. Cũng không biết lúc nào tài năng đến. Serena phàn nàn một tiếng. Bọn hắn hiện tại đã là tại chân núi. Nhìn qua vẫn là như vậy xa. Không vội, chậm rãi đi. Tiện đường cũng rèn luyện một chút mình Pokemon. Cô Mây thả ra Gastly cùng Sire. Hai cái đội ngũ. Đội thứ hai thực lực chênh lệch có chút lớn. Cô Mây dự định ven đường thật tốt huấn luyện một chút. Đương nhiên, đội thứ nhất cũng sẽ không rơi xuống. Gastly còn tốt, Sire tư chất phi thường tốt. Cô Mây cũng sẽ không để hắn trầm luân. Nhất định phải để hắn phát sáng phát nhiệt mới được. Nơi này chính là băng tuyết lối đi. Cũng không lâu lắm, cô Mây một đoàn người liền đi tới một cái sơn động bên ngoài. Khẽ dựa gần sơn động, liền có gió lạnh quét sạch mà ra. Trong đó còn kèm theo có chút vụn băng. Chính xác cái băng tuyết thông đạo là thế nào hình thành đã không thể khảo cứu. Duy nhất biết đến là bên trong ở lại người hứa Vanillis hệ Pokemon. Trong đó suy nắp tối đa. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện Smoochum. Dinh dạng này hiếm có Pokemon. Theo như truyền thuyết, có người còn ở nơi này thấy qua Articuno ẩn hiện. Về phần có phải thật vậy hay không liền không được biết rồi. Tóm lại, nơi này chính là hệ ai Pokemon thiên đường. Đi thôi. Cô Mây cùng Serena hít sâu một hơi. Gastly cùng Sire phía trước dẫn đường. Tối quá, vừa đi vào bên trong, cũng cảm giác một tối. Ánh nắng đều chiếu xạ không tiến vào. Sơn đen mà đen, ngoại trừ từng đôi huyết hồng ánh mắt sáng ngời bên ngoài cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Cô Mây rất bình tĩnh, đưa tay liền đem một cái đèn pin đeo tại trên đỉnh đầu chính mình. Y thuật sáng tỏ ánh sáng đâm rách nơi này hắc ám. Mang tới ánh sáng, đã hồi lâu chưa từng thấy qua ánh sáng Pokemon nhóm lập tức 10 phần không thích ứng. Trực tiếp hóa thành chim tán. Đại đa số đều là Zubat. Cái kia chi chi âm thanh bên tai không dứt. Nghe cô Mây cùng Serena nhíu chặt mày lên. Không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Thanh âm này thật sự là quá chói tai. Thật lâu, cái này âm thanh chói tai mới tán đi. Người tới nơi này thật là ít. Lại sơn động bên ngoài liền có nhiều như vậy âm bức. Serena lòng còn sợ hãi. Thật sự là đáng sợ. Ít người không phải càng tốt hơn. Có lẽ đụng phải cái gì hy hữu Pokemon đâu. Cô Mây cười cười. Đem Serena bảo hộ ở sau lưng cất bước đi thẳng về phía trước. Cũng đúng. Serena nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tựa như là như thế một cái đạo lý. Thật là nhiều suy nắp. Đây là siêu. Nơi này cũng có vật này à. Snorlax à. Thật đáng yêu. Trên đường đi. Serena hô to gọi nhỏ. Tại cái này không có người nhìn gặp địa phương nàng triệt để buông ra tâm tính. Rất là hoạt bát. Cô Mây khóe miệng mỉm cười che chở. Bất chi bất giác liền đã đi rất xa. Không thể không nói cái này băng tuyết thông đạo rất lớn. Đến bây giờ cũng không có thấy cái gì lối ra. Chờ một chút, Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Serena nhìn thấy một đạo mạnh mẽ thân ảnh chợt lóe lên, mang theo một tia ý lạnh cùng nhỏ vụn tảng băng, không khỏi trưởng thành đôi mắt đẹp, tốt như chính mình Sylveon a. IEV, cô May theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức kinh ngạc, nơi này vậy mà lại có IEV. Đồ tốt a, đi, bắt lấy nó. Tiểu dân cùng Serena liếc nhau, vội vàng đi theo. IEV giống như cũng cảm giác được có người tại truy đuổi lấy hắn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo màu băng lam quang ảnh. Gasly, xông đi lên, sử dụng lick. Mắt thấy cái này IEV liền muốn biến mất tại tầm mắt của các nàng bên trong. Cô May ngang nhiên hạ lệnh. Gasly cười to xông tới. Kỳ quái nhăn mặt, tại IEV ánh mắt kinh ngạc hạ đầu lưỡi một quyền. Liếm qua IEV thân thể. Đây chỉ là trong chớp mắt sự tình. IEV trong chốc lát cũng cảm giác một loại cảm giác tê dại quét sạch toàn thân. Nhanh chóng tiến lên tốc độ không khỏi một trận. Toàn bộ thân thể hướng về phía trước ngã xuống. Lộc cộc lăn trên mặt đất lăn vài vòng. Cô May thấy thế đại hỉ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Một cái lick đi qua vậy mà đem IEV cho tê dại. Còn có so cái này càng thêm hảo vận sao? BUIEV bốn chân run lên. Trước mặt đứng thẳng lên. Vô cùng đáng thương nhìn xem cô May bọn hắn. Trên người có bông tuyết hiển hiện. Sau một khắc, vô số có khối băng ngưng tụ mà thành băng châm bắn thẳng đến mà ra. Đem trọn sơn động lan tràn. Khí tức lãnh liệt ngược lại cuốn tới. Gasly, xe đầu bô đánh nát bọn hắn. Nhìn thấy băng chùy cuốn tới. Cô May sắc mặt không thay đổi. Gasly càng là cười xấu xa ngưng tụ ra một viên thật to xe đầu bô. Tâm niệm vừa động. Xe đầu bô xẹt qua một đầu thật to u tử sắc cái đuôi đánh nát băng chùy. Chốc lát ở giữa liền rơi xuống IEV trên thân. IEV muốn tránh, nhưng thân thể tê liệt không nghe sai khiến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xe đầu bô ầm vang mà đến. Phanh, IEV thân thể bay ngược mà ra. Trùng điệp đâm vào trên vách tường. Toàn bộ thân thể chậm chậm trượt xuống. Hai mắt hiện ra vòng xoáy. Vậy mà triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Làm không tệ, Gasly. Cô May thầm khen một tiếng, ném ra Pokebo, phanh thế nhưng, sau một khắc, cô May cùng Serena ngốc trệ, Pokebo bị bắn ra, mẹ nó, cái này IEV là có chủ, ta đi, cô May cùng Serena nhìn nhau, bỗng nhiên có loại cảm giác có tật giật mình giống như làm cái gì khó lường chuyện xấu ai, nhỏ đá, người đường băng đi nơi nào, ngay lúc này. Thanh âm thanh thúy từ phía trước truyền đến. Trong lòng hai người máy động. Còn không chờ bọn hắn phản ứng liền thấy một cái đáng yêu thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn. Ở trong, sau một khắc, tiếng kinh hô truyền đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.